Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 375, thông qua, chương 375, thông qua nói một cách khác, người mới đạo diễn, hoặc là không có danh tiếng gì đạo diễn, chụp kém một bộ phim, người xem khả năng đối với hắn càng khoan dung, bởi vì nguyên bản đối với người mới kỳ vọng liền cũng không nhiều. Phim chụp không được, rất nhiều người sẽ cho rằng người mới có thể làm được dạng này tình trạng. Đã là rất không dễ dàng. Tương phản phía dưới, Trương Tĩnh An chụp phòng vé điện ảnh tốt, danh tiếng tốt, người xem sẽ cho rằng là chuyện đương nhiên. Hắn là quốc tế nổi danh đại đạo diễn, thành danh nhiều năm, có bao nhiêu bộ phòng bán vé biểu hiện không tầm thường phim chống đỡ. Hắn đoàn làm phim một khi thành lập, bất kể là người xem vẫn là truyền thông, sẽ cho hắn càng quan tâm kỹ càng, đồng thời đối với kỳ vọng của hắn cũng sẽ cao hơn nhiều. Nếu như hắn chụp không được, người xem thất vọng phía dưới, có thể sẽ cho là hắn hết thời. Dưới tình huống như vậy, Trương Tĩnh An mỗi một bộ phim cần càng cẩn thận e dè hơn, mới có thể đem bây giờ địa vị duy trì được. Giang Sắt nhớ tới mấy năm trước, mình cùng Bùi Dịch mới quen biết một năm kia, lúc ấy ta còn không có ký kết Tiến Thế Kỷ Ngân Hà. Từng nghe bạn trai ta nhắc qua ngài phim ngay tại Chu Bị bên trong, tính toán thời gian. Đến hiện tại đã hơn 3 năm, một bộ phim, Chu Bị mấy năm lâu, thẳng đến hiện tại vừa mới khởi động máy, phía sau không biết có bao nhiêu người tâm huyết cùng cố gắng. Đào sầm bởi vì tiếp phổ, mê thất chi thành. Mà tại về thời gian hiển quá mức chặt chẽ, không đạt được Trương Tĩnh An yêu cầu nàng tiến tổ chức huấn luyện 3 tháng yêu cầu. Bị Trương Tĩnh An đá ra đoàn làm phim, cái này cũng từ một phương diện chứng minh Trương Tĩnh An đối với mình phim đạt đến soi mói tình. Trạng, hắn dung không được một chút tì vết, không thể chịu đựng phim có chút không hoàn mỹ địa phương. Trọng yếu nhất là hắn không thể tiếp nhận đào sầm dạng này lãnh đạo money. Giang Sắt nghĩ tới đây, quyết định mạo hiểm cược một lần, cho nên dưới tình huống như vậy, nếu như ta đối với kịch bản chẳng phải thích, ta là không thể đón lấy bộ phim này. Đây đối với ngài, đối với khắp cả đoàn làm phim, đều là thuộc về một loại không tôn trọng. Nàng nói xong lời này, Trương Tĩnh An con mắt híp híp, lại hỏi, vậy nếu như ngươi đã mất đi cơ hội này, đạt được cơ hội này người khác thừa cơ lừa đây. Hắn bỗng nhiên chỉ chốc lát, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận hay không đâu. Giang Sắt nhẹ gật đầu, tình huống như vậy khó tránh khỏi là sẽ có chút để ý. Dù sao ta cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Nàng nói đến đây, Trương Tĩnh An cùng mấy công việc nhân viên đều cười ra tiếng. Giang Sắt cũng cười theo cười. Trương Tĩnh An cũng không có phản cảm nàng lúc trước trả lời. Chứng minh nàng trước đó đối với Trương Tĩnh An tính cách phỏng đoán là đúng. Thế nhưng là ta cảm thấy, ta ma luyện diễn kỹ, chung với chính ta, cho dù là ta đã mất đi cơ hội này, nhưng chỉ bằng ta lúc trước nói lời, ngài có nhận hay không có thể nhân phẩm của ta tính cách đâu. Trương Tĩnh An không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, ta thích ngươi trả lời. Giang Sắt liền cười, ngài nhìn, ngài tán đồng đáp án của ta, cũng tán thành nhân phẩm của ta tính cách, cho nên cho dù là ta đã mất đi một cái cơ hội như vậy, ta tin tưởng tương lai nếu có thích hợp cơ hội, ngài sẽ lại cùng ta hợp tác, mà nếu như ta miễn cưỡng mình đón lấy không thích phim, dù là bởi vì do nhiều nguyên nhân, ta lấy được nhân vật này, cũng vì vậy mà danh khí lớn hơn, nhưng ta tin tưởng loại chuyện này chỉ lần này một lần. Lần này hợp tác xong, lần tiếp theo ngài nhìn thấy ta, nói không chừng sẽ kính nhi viễn chi. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Trương Tĩnh An nghe nàng nói đến đây, phủi tay, trong phòng họp mấy vị nhân viên công tác cũng đi theo vỗ tay. Trương Tĩnh An nhìn Giang Sắt ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Ta nghĩ đây chính là Lưu Nghiệp nguyện ý cùng ngươi lại hợp tác. Cũng nói hợp tác với ngươi rất vui sướng nguyên nhân. Câu trả lời của nàng khiến Trương Tĩnh An trong lòng hết sức thoải mái. Chính như Giang Sắt nói, phim là hắn bỏ ra rất lớn tâm huyết cùng cố gắng kết quả. hắn cần diễn viên có một cái rất chính xác thái độ, mà không phải hướng về phía thanh danh địa vị đến. Nếu như ta ngày hôm nay lựa chọn chính là vai phụ, có thể ta liền sẽ không muốn nói với ngươi nhiều như vậy, hắn cũng căn bản không cần dạng này khảo nghiệm nàng, chính là bởi vì là chủ yếu nhân vật, như lời ngươi nói, bộ phim này không vẻn vẹn là tâm huyết của ta, vẫn là rất nhiều phía sau màn nhân viên công tác vất vả nhiều năm kết quả, bên trong mỗi một cái kịch bản, mỗi một chi tiết nhỏ, đều trải qua liên tục thận trọng suy nghĩ. Giang Sát, ngươi có thái độ như vậy rất tốt, hắn nói đến đây. Nhìn một chút trên cổ tay thời gian, lúc trước đối thoại, đã qua gần nửa giờ công phu, nhưng ít ra kết quả là khiến Trương Tĩnh An hài lòng. Thời gian liền cũng không tính là uổng phí. Hắn nghiêng người cùng một bên trợ lý làm thủ thế, lại quay đầu đối với Giang Sát nói. Hôm nay hẹn gặp ngươi mục đích. Ta nghĩ Siêu Quần hẳn là nói cho ngươi đến rất rõ ràng, Trương Tĩnh An nâng lên Hạ Siêu Quần thời. Điểm, là trực tiếp xưng hô tên của nàng. Hiển nhiên cùng Hạ Siêu Quần là hết sức quen thuộc. Điểm này Giang Sắt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Trương Tĩnh An bộ phim này nữ chính trước đó là Định Đào Sầm. Mà Đào Sầm trước kia làm việc, luôn luôn đều từ Hạ Siêu Quần phụ trách. Nàng cùng Trương Tĩnh An khẳng định đánh qua không ít quan hệ. Giữa hai người hẳn là có giao tình, cho nên hiện tại ta yêu cầu ngươi đi theo Lâm Tư Nghi. Đi đem trang tháo, hắn gãi gãi đầu. Chuyện còn lại, tháo trang về sau lại tới nói, Giang Sắt nghe lời này. Mới rốt cục ám ám nhẹ nhàng thở ra, biết lúc trước khảo nghiệm mình hẳn là thuận lợi thông qua. Còn đang Trương Tĩnh An trong lòng lưu lại ấn tượng không tồi. Hắn nói vừa xong, Giang Sắt liền đứng lên, Lâm Tư Nghi dẫn nàng đi phòng trang điểm, nhìn một chút thời gian, Giang tiểu thư, tháo trang bông vải cùng nước đều ở nơi này, bên trong phòng hóa trang đặt vào đơn giản mấy thứ. Tháo trang công cụ, dưỡng da đồ vật cũng không nhiều, Giang Sắt cùng Trương Tĩnh An thời gian gặp mặt nguyên bản liền khẩn trương. Lúc trước một phen nói chuyện liền đã dùng đi gần nửa giờ công phu. Nàng thừa thử sức thời gian cũng không nhiều, không thể lãng phí ở bôi lên trên mặt, bởi vậy Giang Sắt chỉ là đem trên mặt đạm trang tháo. Lại cầm rửa mặt nãy rửa mặt, đơn giản vỗ nước dưỡng ra cùng nhũ dịch ở trên mặt về sau. Nàng liền cùng Lâm Tư Nghi ra hiệu tốt, nàng trang cũng không nồng, bởi vậy gỡ cũng không phiền phức. Lúc này thu thập xong mới dùng mấy phút, tốc độ nhanh đến khiến Lâm Tư Nghi đều có chút ngoài ý muốn. Vị này Trương Tĩnh An trợ lý cũng không có ngây người thật lâu. Nàng thất thố chỉ là trong chốc lát, rất nhanh liền khôi phục khôn khéo già dặn dáng vẻ, lấy bên trong phòng hóa trang một khối khăn lụa, ra hiệu Giang Sắt đi theo mình ra, một lần nữa trở lại phòng họp thời điểm, Trương Tĩnh An lại dò xét Giang Sắt lúc. Khó tránh khỏi liền nghiêm khắc nhiều, khuôn mặt của nàng 10 phần sạch sẽ, đã chưa thi son phấn, có lẽ là lúc trước tháo trang quá gấp nguyên nhân, nàng dùng lực đạo quá lớn, làn da có một chút phiếm hồng, nhưng xem toàn thể đến, nàng trang điểm cùng trang điểm về sau cũng không có bao nhiêu khác nhau. Thậm chí so sánh với trang về sau, trang điểm cũng có một phen đặc biệt vận vị, làm nghệ nhân. Giang Sắt đối với mình hình thể, khuôn mặt bảo dưỡng hiển nhiên là hợp cách, làn da của nàng cực kỳ tốt, trắng nõn không gặp tì vết, một đôi mắt như trong nước nuôi hai hoàn hắc thủy ngân. Linh hoạt kỳ ảo mà sạch sẽ, ngày hôm nay tận lực canh ba, cầu nguyệt phiếu vuốt ve vân khởi các muội tử có thể hay không cũng đem phiếu cho ta. Hết chương.